Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Tu Vi Tăng Tiến. Đầu người trong huyệt động, trên vách động Vương Hồng lưu chữ nhượng Vương Hùng tức giận sau khi. Cũng sinh lòng nghi hoặc, một cái phụ thân đã sớm biết tử cục, lại chạy không thoát, đối phương đến cùng người nào? Cự Khuyết hiếu kỳ nhìn về phía Vương Hùng. Nguyên lai tưởng rằng Vương Hùng là cái nào đó hổ tộc cường giả đoạt xá. Nhưng, trước mắt Vương Hùng, vì sao đối cái này thân thể nhục thân phụ thân như thế để ý? Tốt, các ngươi đem phong căn linh thụ từ giữa đó bổ ra. Nội bộ có hoàng sắc thụ tâm, nuốt thụ tâm, có thể tăng mạnh bọn ngươi tu vi. Bất quá, không muốn ăn quá nhiều, cẩn thận no bảo. Vương Hùng phân phó nói, thụ tâm, Cự Khuyết lộ ra vẻ ngạc nhiên, một đạo phong nhận xông ra, oanh một tiếng, đầu người thụ bị đánh chảm mà ra, lộ ra nội bộ một người cao hoàng sắc thụ tâm. Không tệ, chính là cái này, phong căn linh thụ thế nhưng là hiếm có thiên tài địa bảo. Có chấn này thiên âm sát vách tường tẩm bổ, cũng coi là hội tụ vô tận linh khí. Qua anh đi, cây này trong lòng chất chứa hạo đại thuần chủng linh khí. Có thể giúp các ngươi đột phá không ít. Vương Hùng phân phó nói, ăn, Thanh Hoàn quận chúa toàn thân giật mình. Cây kia thế nhưng là mọc ra từng cái huyết sắc đầu người a. Thanh Hoàn quận chúa hoảng sợ sau khi đều là một trận nôn mửa. Còn nói gì ăn thụ tâm? Thanh Hoàn quận chúa cũng không dám nhìn. Nhưng Cự Khuyết, Dư Tẫn nhóm cũng không có e ngại, chân nhân đều nếm qua, huống chi những người này đầu thủ. Dư Tẫn tín nhiệm nhất Vương Hùng, nhất thời đi lên, cắn một cái tiếp theo khối lớn thụ tâm. Thụ tâm cửa vào, Dư Tẫn đột nhiên sắc mặt một trận ửng hồng, quanh thân toát ra đại lượng nhiệt khí. Ngươi ăn nhiều, trước luyện hóa đi, Vương Hùng thản nhiên nói. Dư Tấn cuộn mình góc tường, nhắm mắt luyện hóa này một thanh thụ tâm năng lượng. Một đám thanh lang nhìn thấy Dư Tấn đột phá, nhao nhao đại hỉ, cùng một chỗ nhào về phía cả đám đầu thủ. Cự Khuyết cũng nhanh chóng cướp một gốc cây tâm, liên tiếp nuốt năm thanh. Nóng quá, tốt bành trướng năng lượng, sao ăn linh đan còn muốn lợi hại hơn. Cự Khuyết mừng rỡ không thôi, há miệng. Cự Khuyết còn muốn lại nuốt. Không cần nuốt, cái này 50 cái cây, các ngươi ăn không hết, vẫn là hảo hảo củng cố tu vi đi. Vương Hùng phân phó nói. Vâng, tiền bối. Cự Khuyết ứng thanh trong, đến một bên đột phá qua. Tiểu nha đầu, ngươi không ăn. Vương Hùng nhìn về phía Thanh Hoàn quận chúa, đánh chết ta cũng không ăn. Thanh Hoàn quận chúa buồn nôn nói, thôi, không ăn coi như, ta cũng phải tu hành một hồi, không có có chuyện quan trọng, không nên quấy rầy ta. Vương Hùng lắc đầu, Vương Hùng đi đến Vương Hồng lưu trữ dưới thạch bích, ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa vừa mới nuốt gần vạn oán linh. Thanh Hoàn quận chúa nhìn Vương Hùng không để ý tới chính mình, cũng là một trận phiền muộn. Miệng bên trong vẫn như cũ lầu bầu lấy Vương đại ma đầu. Nhưng chẳng biết tại sao, đối Vương Hùng lại không hề như vậy sợ hãi. Giờ phút này ngồi tại Vương Hùng bên cạnh, hiếu kỳ đánh giá Vương đại ma đầu. Vương Hùng tâm thần tiến vào mi tâm khiếu, mi tâm không gian, hổ hồn vẫn như cũ tách ra lóa mắt bạch quang. Vương Hùng thôi động bạch hổ luyện dương đồ, hổ hồn càng phát ra rõ ràng, mà sau lưng bạch hổ, quỷ dị xuất hiện một cái cự đại ánh sáng. Ánh sáng tựa như một vành mặt trời đồng dạng xoay chậm chậm. Tuy nhiên chỉ hiện ra một tia hình dáng, nhưng vẻn vẹn liền cái này một tia hình dáng, liền để lộ ra một cỗ uy thế ngập trời. Kiếp trước, ta cơ sở không có đánh tốt, đến mức về sau chỉ có thể nghiên cứu linh hồn, đền bù chính mình thiếu thốn. Kiếp trước lợi dụng đế quân đại thế, thu thập thiên hạ bao nhiêu linh hồn công pháp, cuối cùng mới sáng tạo ra cái này Bạch Hổ luyện dương đồ. Đây là ta kiếp trước lớn nhất, ỷ vào kiếp này lại tu luyện từ đầu, lại là một phen khác trải nghiệm a. Linh hồn tu hành, ta không thua bất luận kẻ nào. Bạch Hổ luyện dương đồ, luyện thành đại nhật sát vòng, phun ra nuốt vào hết thảy tâm tình, dung luyện vạn thiên lệ quỷ, hóa thành ta hồn miệng lương. Lần này gần vạn oán linh, đến thật kịp thời, có thể cung cấp linh hồn nhanh chóng tăng cường. Vương Hùng lộ ra một cỗ vẻ hài lòng, ủng ụp ụp, hổ hồn trong bụng một trận phồng lên. Những này oán linh, cuối cùng nuốt qua mau, hẳn là phân hai phê. Bây giờ bỗng nhiên tăng lực vô số, cũng không thể phá hư đại nhật sát vòng sáng lập. Còn lại năng lượng, vừa vặn trùng kích trên nóc khiếu. Trên nóc khiếu, cuối cùng quá nhỏ, Vương Hùng trong trầm tư thời khắc, một cỗ linh hồn chi lực, trong nháy mắt trọng kích lên đỉnh đầu chỗ. Trên nóc khiếu, người chi môn hộ, vị cách đỉnh đầu chỗ, tóc vòng xoáy chi địa. Vương Hùng trên nóc khiếu, ngày xưa bị Vương Hồng cường thế mở ra, nhượng Vương Hùng có thể thông qua trên nóc hấp thu thiên địa linh khí. Nhưng Vương Hồng mở ra chỉ có chừng đầu ngón tay, Vương Hùng này có thể hấp thu quá nhiều thiên địa linh khí, đến mức Vương Hùng khí hải cảnh vẫn luôn là đệ nhất trọng. Giờ phút này, linh hồn chi lực bỗng nhiên trùng kích trên nóc khiếu, oanh, tựa như một đạo tiếng sấm tại Vương Hùng não hải nổ tung. Phốc, Vương Hùng nhất thời bị xung kích một ngụm máu tươi phun ra. A, Vương Hùng, ngươi làm sao? Thanh Hoàn quận chúa kinh ngạc nói. Miêu ô, tiểu lão hổ cũng kinh hãi nói. Vương Hùng nhẹ nhàng chà chà khóe miệng máu tươi. Không có việc gì, ta tại tu luyện. Thanh Hoàn quận chúa mở đầu há miệng, còn không có nhìn người tu luyện tu miệng phun máu tươi. Nhưng Vương Hùng không thể không như thế tiến mạnh, lập tức liền muốn hái thần mộ hoa điểm chuyển đường đỉnh luân. Cũng không có thời gian chậm rãi tăng lớn trên nóc khiếu. Giờ phút này, nhất định phải dùng mạnh mẽ, nhanh chóng khai mở. Cũng may, Vương Hùng thành công. Theo ngoại nhân, Vương Hùng không có thay đổi gì. Nhưng Vương Hùng tự mình biết, trên nóc khiếu phóng đại vô số lần. Trước kia chỉ có chừng đầu ngón tay, giờ phút này lại tựa như một ngọn núi không gian. Vương Hùng hơi hơi mở mắt, lấy tay ở giữa, trường tiên vung ra, quyển tới một cái thụ tâm. Đây chính là người cao đầu thụ a, ngươi cũng phải ăn. Thanh Hoàn quận chúa hiếu kỳ nói. Vương Hùng không để ý đến, mà chính là há miệng nuốt vào chừng đầu ngón tay thụ tâm. Thụ tâm vừa vào bên trong miệng, nhất thời, trên nóc khiếu sinh ra một cỗ hấp lực. Ông, thụ tâm bên trong linh khí trong nháy mắt tiến vào trên nóc khiếu. Tiếp theo, ở trên trời đỉnh khiếu một trận xoay tròn, đem linh khí chuyển hóa thành Vương Hùng chân khí, lại thông qua trung mạch đưa vào trong đan điền. Hô, trong đan điền, chân khí không ngừng tăng nhiều, càng ngày càng nhiều, thẳng đến lấp đầy như to bằng núi nhỏ đan điền không gian. Chân khí lấp đầy đan điền không gian, Vương Hùng hai mắt nhíu lại, biết giờ phút này đạt tới quan trọng. Đáng tiếc, trên nóc vòng còn không có điểm truyền, vô pháp hiệp trợ áp xúc, chỉ có thể từ lượng biến gia tăng. Vương Hùng mang theo một tia đáng tiếc nói, há miệng, lại lần nữa nuốt vào một chút xíu thụ tâm. Ông, thông qua trên nóc khiếu cùng trung mạch, đem cuồn cuộn linh khí chuyển hóa thành chân khí đưa vào đan điền. Đan điền vừa rồi đã đầy, giờ phút này lại lần nữa đưa tới gấp đôi. Nhất thời bành trướng, tựa như tùy thời nổ tung đan điền. Cuồn cuộn chân khí bành trướng đến cực hạn. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trong đan điền chân khí bỗng nhiên phát sinh biến chất, trong lúc đó sở hữu chân khí trong nháy mắt ngưng kết mà lên, lại lần nữa hóa thành một sợi, thu nhỏ vô số lần, vẫn như cũ là trạng thái khí chân khí. Bất quá, giờ phút này chân khí phẩm chất, muốn so lúc trước chân khí phẩm chất cường đại vô số lần. Mà lại, ban đầu trong suốt chân khí, giờ phút này biến thành màu tím nhạt. Ngày xưa linh khí biến thành chân khí, là chân khí biến đổi. Bây giờ, cái này là chân khí nhị biến. Đây là khí hải cảnh đệ nhị trọng. Vương Hùng nhãn tình sáng lên. Lại lần nữa, Vương Hùng nuốt vào một ít cây tâm. Lần này, trên nóc vòng luyện hóa chân khí phẩm cấp cũng đi theo biến cao. Muốn bổ sung mãn đan ruộng, cần thêm ra rất nhiều lần linh khí mới được. Qua ba canh giờ, oanh, lại một tiếng vang thật lớn. Trong đan điền chân khí lại lần nữa từ tràn đầy một đan điền, ngưng kết thành một sợi mới chân khí. Chân khí nhan sắc cũng càng tử một điểm. Chân khí tam biến, đây là khí hải cảnh đệ tam trọng. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ hài lòng. Hài lòng thời khắc, Vương Hùng không ngừng nghỉ chút nào. Tiếp tục ăn lấy thụ tâm. Cái này vừa tu luyện, cũng là gần hai ngày. Oanh, chân khí tứ biến, đây là khí hải cảnh đệ tứ trọng. Không được, đan điền đau quá, không thể còn như vậy tăng cường tu vi. Nếu không, đan điền hội xé rách. Vương Hùng hơi hơi một trận thở dài mở to mắt. Mở to mắt thời khắc, Vương Hùng quanh thân phồng lên một trận khí lưu. Nhất thời đem bốn phía âm sát chi khí hơi hơi thổi tan. Ngươi tu vi cũng đột phá. Cái này, so với ta còn mạnh hơn. Thanh Hoàn quận chúa kinh ngạc nói. Không tệ, ta là so với ngươi còn mạnh hơn. Ai bảo ngươi không muốn ăn những này thụ tâm. Vương Hùng cười nói. Ta sẽ không ăn. Thanh Hoàn quận chúa quật cường nói. Miêu ô. Tiểu lão hổ tại Vương Hùng trong ngực tựa như ngủ một giấc. Tỉnh lại, Vương Hùng vỗ vỗ tiểu lão hổ đầu. Hơi cười cợt, tiền bối, ta đột phá, ta bây giờ võ tông cảnh đệ nhị trọng. Cây này tâm so ta trước kia ăn linh đan đều lợi hại. Cự khuyết kinh hỉ nói, Vương Hùng nhìn xem cự khuyết, lắc đầu, võ tông cảnh đệ nhị trọng. Ngươi nếu là điểm chuyển đan điền vòng, ít nhất có thể để ngươi lại tăng nhất trọng. Đầy đủ, cự khuyết hoan hỉ cười. Một bên bầy sói cũng toàn bộ đứng dậy, cung kính bái hướng Vương Hùng. Dư Tấn càng là ô ô ở giữa tại hướng Vương Hùng báo tin vui. Ngươi khí hải cảnh đệ ngũ trọng, cái khác bầy sói cũng đệ tứ trọng, không tệ, trước tiêu hóa một hồi. Các người thân thể còn theo không kịp tu vi, trước dùng chân khí thối luyện một phen thân thể, lại đi đột phá, Vương Hùng giải thích nói. Ô ô ô, bầy sói cung kính gật gật đầu, hưng phấn nhất cũng là Dư Tẫn, bởi vì chính mình thành công. Quả nhiên, đi theo Vương Hùng, đến chỉ vào điểm, liền vượt qua chính mình ngày xưa tìm tòi, đem còn lại thụ tâm thu tập. Về sau có lẽ còn cần đạt được. Vương Hùng phân phó nói. Hết thảy 50 cái thụ tâm. Dùng 30. Còn có 20 cái. Tại Vương Hùng an bài xuống. Đem những này thụ tâm cột vào một số thanh lang trên lưng. Vương Hùng. Chúng ta đều bị nhốt một ngày. Lúc nào mới có thể ra qua a? Thanh Hoàn quận chúa lo lắng nói. Nơi này có phong căn linh thụ. Hiện tại liền có thể ra ngoài. Vương Hùng hài lòng nhìn lấy bốn phía đại thủ. A, những người này đầu thủ. Không phải là bị bổ sao? Còn có thể dùng như thế nào? Thanh Hoàn quận chúa khó hiểu nói. Đốt chúng nó. Vương Hùng phân phó nói. Đốt. Thanh Hoàn quận chúa khó hiểu nói. Tề Vân Sơn dưới. Chu Thiên Âm. Tứ Hoàng Tử. Chu Trì bọn người nhìn thấy Vương Hùng đại khai sát giới thời khắc. Thiên nhãn thời gian đến. Hình ảnh hoàn toàn không có. Mọi người nhất thời một trận lo lắng. Vương Hùng sẽ không giết Thanh Hoàn quận chúa a. Hỏng bét. Vương Hùng muốn xông đại họa. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người một mảnh lo lắng. Nhưng lại không có cách nào. Chỉ có chờ đến ngày thứ hai giữa trưa.